Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 54, hộ vệ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng sáng sớm 5 giờ rưỡi rời giường, mặc quần áo rửa mặt chạy bộ tập thể dục tại phụ cận trong công viên đánh cho hai bài bát cực quyền, sau đó ăn điểm tâm, đâu vào đấy sinh hoạt tựa hồ tại đây giống như an tĩnh lại, đều nói một người thời khắc rời giường biểu lộ ánh mắt có thể phản ánh ra nội tâm của một người vô cùng chân thật, nhưng lời này đặt ở trên người Vương Phục Hưng, rõ ràng không thể áp dụng. Cái thằng này suốt ngày, bất luận làm cái gì, đều là một bộ rất bình tĩnh tư thái, phẫn nộ tức giận cũng không thông thường xảy ra. Hạ Thẩm Vi nói đây là một người nội tâm phong phú cường đại tới trình độ nhất định biểu hiện, Vương Phục Hưng đồng chí ra mặt không tệ, đối với bất luận cái gì hình thức khích lệ cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, nhưng trong lòng lại đối với những lời này lại không cho là đúng, nội tâm cường đại phong phú. Trong bệnh viện tâm thần một ít bằng hữu nội tâm so với hắn còn phong phú hơn nhiều. Ăn xong bữa ăn sáng đáng giá 3 đồng, 8 phần no bụng, Vương Phục Hưng một mình trở lại cư xá, lại không lên lầu, mà là rất tự giác ngồi vào bên trong A chiếc Audi A6L, lái xe tới Thanh Đỉnh hội sở. Công việc họ về so với các công việc khác quả là vất vả, nguy hiểm không nói, còn muốn có đầy đủ trung tâm cần có thực lực cường đại, vuốt mông ngựa tiêu chuẩn cũng không thể không có, là kỹ thuật cùng nhãn lực đem kết hợp chức nghiệp. Vương Phục Hưng đồng chí tình cảnh muốn bết bát hơn một điểm, vô số lần sự thật đều tại chứng minh một cái cũng không khó phát hiện chân lý, cùng lão bản giao tình chính là phải có chừng có mực, quá xa không được, quá gần cũng không nên. Khoảng cách xa sẽ bị lão bản xem nhẹ, khoảng cách một khi quá gần, liền gặp được các loại sự tình làm cho người ta chỉ biết than thở không thôi, các loại oan ức tiền lương khất nợ. Bởi vì lão bản hoàn toàn sẽ không coi ngươi là ngoại nhân a, Vương Phục Hưng cũng không biết vị trí cụ thể của mình trong nội tâm Hạ Thẩm Vi, nhưng làm lâu như vậy cũng liền hôm qua mới lấy được 50 nhân dân tệ tiền lương. Hai bao thuốc, hai chai nước thêm bữa sáng hôm nay, bỏ ra gần một nửa, sinh hoạt quá giật điểm. Vương Phục Hưng lái xe chạy tới Thanh Đỉnh hội sở, trên đường đi yên lặng suy nghĩ, thật sự không có cách mà nói, xem chừng chỉ có thể tìm Khổng Lâm vị đại thúc này cứu cánh một chút, đi theo Hạ đại tiểu thư bên người hộ vệ vậy mà sẽ thiếu tiền tiêu, loại chuyện này nói ra coi chừng người ta cười cho đến rụng răng ấy chứ. Đem xe dừng ở Thanh Đỉnh hội sở bãi đậu xe, Vương Phục Hưng biểu lộ bình tĩnh xuống xe, nơi này đại môn hôm nay nghiễm nhiên vì hắn mà có tư thái cởi mở, không có bất kỳ người nào ngăn trở, xem chừng Hạ gia tại nơi có tầm quan trọng khá lớn này cũng lưu ý rất nhiều, cũng không phải nói phong thủy như thế nào, mà là tiến vào đại môn đều có một đạo khúc chiết, sau đó, đều có dấu huyền cơ. Từ cửa lớn bảo an đến bãi đỗ xe tiến vào hội sở đại môn, từ lầu 1 đến lầu 4, nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, nhưng nếu như Vương Phục Hưng cảm giác không sai mà nói, một khi gặp được tình huống đặc biệt tại nhân lực tài nguyên sẵn có tại nơi đây, hầu như lập tức liền sẽ biến thành một tòa thành lũy dễ thủ khó công, từng cái cửa khẩu đều sẽ có người một mực phòng vệ, hầu như không tồn tại bất luận cái gì góc chết. Trọng địa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Vương Phục Hưng đánh giá duy nhất đối với Thanh Đỉnh hội sở, hắn hiện tại chẳng muốn đi suy nghĩ Thanh Đỉnh tại Hạ gia vị trí, chỉ có điều mỗi lần tiến vào nơi đây, nhìn đến bố cục nơi đây, đều có một loại ai tâm lý xung đột một cách kỳ quái, thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mà đường đường một Hạ gia lại đem một cái rõ ràng rất trọng yếu địa phương tu kiến như vậy rách nát. Trong lòng hắn, hôm nay còn dư lại ba đại gia tộc, có lẽ không có lý do gì điệu thấp như vậy điều mới đúng. Quen thuộc đi vào ghế salon xa hoa đã bị Hạ Thẩm Vi chiếm lấy, đẩy cửa đi vào, Vương Phục Hưng có chút sừng sốt. Trong rạp còn lưu lại mùi nước hoa Hạ Thẩm Vi sử dụng vô cùng nhẹ nhàng, mùi thơm cực kỳ phù hợp cá tính của nàng, túi sách màu nâu tùy ý nằm trên mặt bàn, người lại vô tung vô ảnh. Mấy ngày nay đã trải qua các loại sự kiện ly kỳ, Vương Phục Hưng ánh mắt lập lòe, lập tức tự giễu cười cười, bỏ qua ý nghĩ Hạ đại tiểu thư bị người ta bắt cóc từ nơi này, đi ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi Khổng Lâm đang bưng một chén trà nóng, đứng ở cạnh lan can trầm tư. Khổng ca, Vương Phục Hưng hô một tiếng, đi qua, móc ra một điếu thuốc thuận miệng cười nói. Đại tiểu thư đâu? Khổng Lâm rất ngắn ngủi do dự một chút, trên mặt bất tự nhiên thần sắc lóe lên rồi biến mất, lập tức khôi phục bình thường, khẽ cười nói. Đang bận một ít chuyện, ngươi nếu như không vội thì đợi một chút, đã ăn điểm tâm chưa, ta nói người mang lên. Vương Phục Hưng cười nói câu không cần, cùng Khổng Lâm hàn huyên hai câu, một lần nữa phản hồi ghế salon. Hắn đối với Khổng Lâm biểu hiện cũng không có gì không thoải mái cả, Thanh Đỉnh loại địa phương này, khẳng định dùng năng lực bây giờ của Vương Phục Hưng, cũng không thể biết được cái mới nhìn qua cái này tan hoang hội sở, sau lưng che giấu bí mật tuyệt đối nếu so với Vương Phục Hưng tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Khổng Lâm có chỗ không muốn nói, là rất bình thường, hơn nữa nhìn qua thì đó là chứng minh hắn với Hạ gia một mảnh trung thành, Vương Phục Hưng lại không đi dò xét Hạ gia vật gì, đối đãi loại tình huống này, hay vẫn là hỉ văn nhạc kiến. Vương Phục Hưng đi trở về ghế salon, tùy ý tựa ở trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra ý định cùng Sở Tiền Duyên gửi qua một cái tin nhắn, loại này tuy nói hơi trẻ con cùng cũ kỹ hình thức tán gái, nhưng kỳ thật mà nói, rèn sắt khi còn nóng hiệu quả lớn hơn, dù sao tối hôm qua mới ngoài dự đoán của mọi người cướp đi nụ hôn đầu tiên của người ta, ngày hôm sau lại đem cái tiểu nương từ kia gạt trong nhà, hơi không tưởng tượng nổi một chút. Hắn cầm lấy điện thoại, có chút do dự, không biết nên nhắn tin gì, cuối cùng rất khuôn sáo cũ phát một câu, rời giường chưa? Sở Tiền Duyên rất nhanh hồi đáp tới đây, ân, đang chơi trò chơi, ngươi đang làm gì thế? Vương Phục Hưng suy tư xuống, trả lời vô cùng chính thức đi làm. Sở Tiền Duyên đột nhiên yên lặng, đây cơ hồ là nói chuyện phiếm thường dùng nhất ký hiệu. Đại học trong 4 năm, Vương Phục Hưng ngoại trừ Hồ Tử cùng Yên Đế, một cái bạn bè khác là Phương Hạo Thiên đã từng chuyên môn nhằm vào những lời này khai sáng ra một câu lực sát thương có thể kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ. Hắn cùng học muội nói chuyện phiếm tới một thời điểm, chỉ cần vừa thấy được im lặng tuyệt đối, sẽ lập tức đánh qua một loạt dấu chấm tròn, sau đó dùng nhanh như chớp tốc độ đánh một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cho ta một loạt trứng, ta cho ngươi một loạt tê ân trùng tốt tuyệt phối. Thường thời điểm này, các vị học muội của chúng ta đều cho Phương Hạo Thiên một câu lăn, hắn không lăn, các nàng sẽ biến mất rất nhanh, trực tiếp off hoặc là ẩn, tóm lại là ở không cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện. Vương Phục Hưng dáng tươi cười trêu tức nhớ tới khuôn mặt của Sở Tiền Duyên, ngón tay cái ma sát bàn phím điện thoại, vừa muốn tham khảo một chút xem lời kịch đùa giỡn của huynh đệ mình nếu rơi vào người Sở Tiền Duyên thì sẽ có phản ứng như thế nào, đột nhiên thân thể lại căng thẳng, nhanh chóng thả điện thoại vào túi quần, từ trên ghế salon đứng lên, toàn bộ thân người linh hoạt nhẹ nhàng lẻn đến cửa ra vào của ghế salon. Một loạt động tác vô thanh vô tức, Vương Phục Hưng thân thể tựa sát vào vách tường, điều chỉnh thoáng qua hô hấp, bất động thanh sắc hoa ban đã xuất hiện trong tay hắn, chuôi đao đen xì phảng phất lóe lên quang mang. Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần rõ ràng, thong dong mà chấn định không nhanh không chậm. Vương Phục Hưng mím môi thật chặt chờ đối phương tới gần. Lần trước sự việc bắt cóc ở Khải Việt diễn ra, Hạ gia như thế nào tức giận, Vương Phục Hưng không được biết, nhưng từ khi cái kia ban đêm bắt đầu, Vương Phục Hưng cũng chưa gặp qua tổ đội hộ vệ xa hoa bên người Hạ Thẩm Vi, vì vậy cảm giác Hạ đại tiểu thư an toàn liền toàn bộ đã rơi vào trên người Vương Phục Hưng. Loại này nhìn như vi diệu thay đổi, sẽ đối với hắn về sau sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, Vương Phục Hưng không được biết, nhưng tối thiểu hắn hiện tại có thể khẳng định Thanh Đình hội sở bộ phận những người thường xuyên đi lại ngoài sáng, không có ai gọi là cao thủ cả. Nhân vật bên ngoài đang chậm rãi tiến vào đây, trong lúc vô tình liền mang theo một loại khí thế làm cho Vương Phục Hưng cảm thấy nguy hiểm, hắn ở đâu ra vậy? Vương Phục Hưng không có quá nhiều ý tưởng, chẳng qua là cảm thấy có người ăn gan hùm mật gấu nên mới chạy đến cái chỗ này ý định bắt cóc Hạ Thẩm Vi quá mức hoang đường. Nhưng bất cứ chuyện gì, nhưng hoang đường cùng chân tướng, vẫn luôn là một cặp huynh đệ sinh đôi, nhiều khi càng là làm cho người ta cảm thấy chuyện bất khả tư nghị, càng dễ dàng phát sinh. Tối hôm qua mới tại toilet nhà hàng suýt nữa bị người ám sát đắc thủ, Vương Phục Hưng đối mặt loại tình huống này, không thể không cẩn thận đối đãi. Vương Phục Hưng hô hấp đều đặn, núp ở phía sau cửa tùy thời chuẩn bị ra tay, yên tĩnh động thủ, giết lầm cũng không tha. Hắn không muốn giết người, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, nếu không đối mặt với kẻ mà hắn tựa hồ không nắm rõ, hắn cảm thấy không được. Ngoài cửa trong hành lang, dần dần tiếp cận bao xương chỗ Vương Phục Hưng nấp, bước chân đồng thời dừng một chút, đồng thời thả chậm bước chân hơn. Đem lỗ tai dán tại trên vách tường, Vương Phục Hưng nội tâm nghiêm nghị, quả nhiên là một siêu cấp cao thủ, theo như bản năng của cơ thể phản ứng, xem chừng mạnh mẽ hơn tối hôm qua tại nhà hàng tên sát thủ tà khí mặc áo hoa kia một phần. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng hô hấp, hướng về bên cạnh di động rồi một bước nhỏ, một tay nắm chặt hoa ban, tay còn lại giữ trên cánh cửa. Cùng lúc đó, người ngoài cửa cũng nhẹ nhàng đứng vững bước chân, một trong một ngoài, còn sót lại một tường ngăn cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm đối với nguy hiểm nhạy cảm ứng đã đạt tới đỉnh điểm, Vương Phục Hưng cảm nhận người bên ngoài cùng mình có địch ý mãnh liệt, cả người dĩ nhiên điều chỉnh đã đến đỉnh phong nhất trạng thái. Cách cửa bao xương, hai người còn chưa thấy mặt lại cứng rắn tạo thành một loại dương cung bạt kiếm khí thế. Biểu hiện hơi lộ ra vội vàng, Vương Phục Hưng hít thở sâu một hơi, nhẹ nhàng buông ra nắm đấm của cánh, không có vội vã chủ động tiến công. Ngoài cửa người đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì. Rằng co, 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ. Người ngoài cửa rõ ràng không muốn tiếp tục rằng co nữa, đột nhiên ra tay. Một cước cực mạnh đá vào cánh cửa gỗ, cửa phòng cao 2 mét đột nhiên chia 5 xẻ 7. Cắt gao híp con mắt, Vương Phục Hưng rút cuộc động thủ, thân thể như quỷ mị, nghiêng người bước một bước, triệt để thấy được ngoài cửa người dung mạo. Đó là một Trương dị thường bình tĩnh, không có gợn sóng khuôn mặt, bình thường tướng mạo, một thân đen nhánh quần áo thể thao, ánh mắt sắc bén. Vương Phục Hưng không có mảy may do dự, trong tay hoa ban trước tiên nâng lên, góc độ vi diệu, xẹt thẳng qua trước ngực đối phương. Đối phương nếu như có thể ở ngoài cửa liền phát hiện Vương Phục Hưng, hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị, không lùi mà tiến tới, một thanh giống như dao găm quân đội đen nhánh nghiêm túc quét tới, cùng hoa ban trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Tia lửa lập lòe, tiếng vang nhẹ kêu. Vương Phục Hưng cổ tay tê dần, bị đối phương lực đạo trùng kích một cái lảo đảo, đứng không vững. Tướng mạo bình thường nhưng sử dụng dao găm quân đội chơi quả thực bá đạo, thanh niên nam tử đồ đen càng là lui về phía sau nhanh hơn, không thể khống chế đập người vào lan can. Đường kính hơn 10cm lan can đột nhiên rung động, chính giữa cũng xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Thanh niên bình thường gan bàn tay cùng cánh tay một hồi đau nhức, thần sắc ánh lên vẻ kinh ngạc. Vương Phục Hưng mặt không biểu tình, thừa thắng xông lên, toàn bộ hành lang bất quá hơn 3 mét khoảng cách, có thể nói chớp mắt là đến. Vương Phục Hưng quơ quơ cánh tay có chút run lên, nước một bước dài nhảy ra khỏi cửa phòng, vừa mới đứng vững, chân còn lại đột nhiên nâng lên, căn bản không cho người chút thời gian nào phản ứng, trực tiếp nện xuống dưới. Tựa hồ không nên xuất hiện ở nơi đây, thanh niên nam nhân vô thức xoay người một cái, một giây sau, bên tai đột nhiên truyền đến một hồi nổ mạnh, lan can gỗ chế tác dị thường rắn chắc, hơn nữa còn có khảm nạm thêm thủy tinh, dưới một cước của tên điên này, triệt để không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ rơi xuống lầu, càng làm cho lòng người lạnh ngắt chính là cái tên điên này vẫn còn có khiến người sợ hãi tốc độ phản ứng, một cước không có trúng mục tiêu, nện đứt lan can rồi quét tới mạnh mẽ, những nơi đi qua, nguyên bản lan can gỗ hoàn hảo đều bị phá vỡ. Dễ như trở bàn tay, trong thoáng chốc thậm chí có chút khí thế ai dám tranh phong. Nam nhân sử dụng dao găm quân đội lui về sau thêm một bước chưa tỉnh hồn, như lâm đại địch. Hắn vô thức nhìn lướt qua chân đối phương, đồng tử có chút co rút lại, chỉ thấy đối phương ống quần ở bên trong, cát vàng đang chảy ra thành dòng, trực tiếp từ trong ống quần hắn chảy ra, trong đầu người thanh niên này có chút ngưng trệ. Cái tên điên này, trên đùi thủy chung cột bao cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân sử dụng dao găm quân đội thở dài một cái, người cũng không phải thần tiên, khẳng định cũng luyện không ra cái gì bất diệt kim thân, thân thể một cước nện đứt lan can cùng 4-5cm thủy tinh, chân còn có thể không bị thương cũng quá mẹ nó hiếm có rồi, hóa ra chính là nhờ bao cát này là nguyên nhân. Nếu như đối phương trên đùi không có những thứ này vướng víu mà nói, vừa rồi mình có thể tránh thoát không đây? Nam nhân sử dụng dao găm quân đội trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái ý nghĩ, khóe miệng đắng chát, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Vương Phục Hưng sửng sốt một chút còn chưa nói lời nào, chỗ góc cua từ lầu 3 lên lầu 4 vang lên thanh âm lo lắng của Hạ Thẩm Vi. Dừng tay cho ta, mới vừa rồi còn tại sinh tử đối với hướng hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn Hạ Thẩm Vi, một hồi im lặng. Các ngươi muốn đem nơi đây đều hủy đi hay sao? Hạ Thẩm Vi cả giận nói, nhìn thoáng qua lan can hoàn toàn bị Vương Phục Hưng, một hồi bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười. Đây là, Vương Phục Hưng có chút phát ngốc, nhìn thoáng qua cung kính đứng ở Hạ Thẩm Vi bên người nam nhân sử dụng dao găm quân đội, có chút không nghĩ ra được gì. Đây là hộ vệ gia tộc mới phái tới cho ta Cổ Hà, lần trước hộ vệ đã toàn bộ bị gia tộc kiểm tra, gia ta lo lắng, trực tiếp gọi hắn tới, hai cái bạo lực điên cuồng, các ngươi muốn đánh nhau thì trước đó cũng phải rõ ràng đã chứ. Hạ Thẩm Vi ánh mắt đảo qua đống cát vàng nhỏ bên cạnh giày của Vương Phục Hưng, lặng lẽ nói. Hộ vệ mới phái đến. Hộ vệ, quả thật là cao thủ a, nhân vật như vậy, hạ gia coi như là không thể tạo thành một quân đội lớn, nhưng đoán chừng cũng có không ít a, không biết vì cái gì, Vương Phục Hưng nội tâm đột nhiên có chút khổ sở, lại để cho hắn nguyên vốn có chút xấu hổ tâm tình đều biến mất vô tung, nam nhân Cổ Hà này nếu ở bên người Hạ Thẩm Vi, xác thực ít có người có thể ở tổn thương vị đại tiểu thư này rồi. Nhưng hắn là hộ vệ, mình bây giờ tính là gì đâu? Nhanh như vậy sẽ không có giá trị lợi dụng sao? Vương Phục Hưng hít thở sâu một hơi, dương lên ống quần, đem bao cát bị thủy tinh rạch phá cởi ra, nhưng ở một bên, nhìn Hạ Thẩm Vi, bình tĩnh nói. Người tối hôm qua đã biết có phải hay không, cho nên mới hỏi ta muốn bao nhiêu tiền lương. Hạ Thẩm Vi ánh mắt lập lòe, nội tâm nộ khí không biết như thế nào đột nhiên biến mất hơn phân nửa, lại bắt buộc mình quay đầu, nhìn Vương Phục Hưng, ra vẻ cường ngạnh nói. Có vấn đề gì không? Vương Phục Hưng ánh mắt có chút ảm đạm, lóe lên rồi biến mất, lấy ra một điếu thuốc châm lửa rít một hơi hết gần 1/3 toàn bộ nhổ ra về sau, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, nói khẽ. Không có vấn đề gì. Hắn cùi người đêm day dày bước lại, sau đó, đứng thẳng thân thể cùng Hạ Thẩm Vi gặp thoáng qua thản nhiên nói. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Đi trước là có ý gì? Hạ Thẩm Vi cắn chặt môi, trầm mặc không nói, như một quật cường hài tử. Vương Phục Hưng từ lầu 4 đi xuống lầu 1 đại sảnh, từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu lại, trực tiếp đi ra khỏi Thanh đỉnh đại môn. Khổng Lâm không biết từ lúc nào xuất hiện ở bên cạnh Hạ Thẩm Vi, nhìn đại tiểu thư sắc mặt có hơi chút tái nhợt, nhẹ giọng hô một câu. Đại tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thẩm Vi tựa hồ đột nhiên phục hồi tinh thần lại bình thường, giống như phát điên lao xuống lầu, đứng ở cửa lớn, thấy, nhưng là một cái bóng lưng cô độc đang đi bộ ra khỏi Thanh đỉnh hội sở. Cô đơn cũng không cô độc, hắn xác thực không cô độc, hắn còn có bạn gái. Hạ Thẩm Vi gắt gao căn đôi môi đỏ thắm đến trắng bệch ra, nhìn thoáng qua ngừng ở một bên bãi đỗ xe cái kia chiếc Audi A6L, trầm mặc hồi lâu, mới nhìn phương hướng Vương Phục Hưng biến mất nỉ non một câu. Cách chương.